2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 106. Sau khi không ngừng xác nhận đi xác nhận lại, biết Lâm Bán Hà thật sự không cần cậu ta ở bên cạnh, Quý Nhạc Thủy mới về phòng ngủ. Lâm Bán Hạ ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc rương đen trong lòng. Cậu từng đích thân xé toạc thân thể của Tống Khinh La, đương nhiên biết việc đó đau đến nhường nào. Cậu từng hỏi anh vì sao không cần rương, nhớ mang máng rằng hình như Tống Khinh La đã bảo không thể sử dụng gì đó. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ dùng hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Trước khi gặp anh, cuộc đời của Lâm Bán Hạ nghèo khó và đơn điệu. Đối tượng cậu tiếp xúc nhiều nhất không phải là người mà là vô số xác chết lạnh lẽo. Cảm xúc chậm chạp hóa giải mọi sợ hãi, đồng thời cũng không mang đến cho cậu bất cứ niềm vui nào. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ được ký ức hồi bé. Cuộc sống tĩnh lặng như ao tù nước đồng. Về sau, một vị hàng xóm tên là Tống Khinh La dọn vào căn nhà bên cạnh. Người ấy có khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt lạnh nhạt hệt như nam chính trong tiểu thuyết. Anh vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng. Không gì có thể đánh bại anh. Ngay cả hành động tự xé toạc thân mình cũng được thực hiện một cách nhẹ bẫng như không, thương tình như cơm bữa. Cậu nghĩ, thói quen là một thứ đáng sợ. Bị thương quá nhiều nên mới không cảm thấy hề hấn gì. Có điều, Tống Kinh là đã quen với việc này, còn cậu thì không. Lâm Bán Hạ không biết rốt cuộc mình đã ngồi trong phòng khách bao lâu, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, cậu mới chợt bừng tỉnh, nhếch nhác lau nước mắt trên mặt, ra vẻ điềm nhiên, đứng dậy mở cửa. Quả nhiên, người đứng bên ngoài là Tống Kinh La. Anh quan sát khuôn mặt từ từ lộ ra của Lâm Bán Hạ khi cánh cửa mở ra. Tuy cậu đã cố gạt hết nước mắt, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, trông như vừa khóc một lúc lâu, trong lòng còn ôm chặt chiếc rương đen. Ngay khoảnh khắc chạm mặt nhau, Tống Kinh La đã hiểu ra nguyên nhân cậu rơi lệ. Anh không biết nên nói gì cho phải, đành nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu. Đừng khóc nữa. Lâm Bán Hạ im lặng không đáp, vành mắt lại ửng đỏ. Không đau mà. Anh lại an ủi. Vốn dĩ cậu đang cố gắng gượng, nhưng ba chữ ấy đã lập tức phá tan lớp phòng ngự của cậu. Nước mắt của Lâm Bán Hạ không kìm được ào ào tuôn rơi, từ nghẹn ngào lặng lẽ biến thành òa khóc bi thương. Thấy thế, Tống Khinh La tức khắc luống cuống tay chân. Em đừng khóc, thật sự không sao mà. Anh ôm Lâm Bán Hạ vào lòng, dỗ dành cậu như đang dỗ tiểu hoa. Đã qua cả rồi. Đã qua cả rồi sao? Không, không thể qua được. Chỉ cần một ngày và chỉ đoan còn tồn tại, ách hẳn ngày đó Tống Khinh La vẫn chẳng có cách nào được giải thoát. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt nhìn khuôn cằm cương nghị của anh, sau đó chồm đến cắn vào đó một cái ấm ức bảo. Anh nói dối. Lần đầu tiên thấy một mặt trẻ con như thế của Lâm Bán Hà, Tống Kinh La không nhịn được phì cười, hạ giọng dỗ dành người thương. Thật mà, không sao cả rồi, chúng ta về nhà nhé. Lâm Bán Hà gật đầu. Hai người quay về nhà bên cạnh. Lúc đóng cửa lại, Quý Nhạc Thủy ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ lầm bầm. Chuyện gì thế này? Hai người họ yêu nhau từ khi nào vậy? Sao bây giờ cậu ta mới nhận ra? Trong nhà tĩnh lặng, Tiểu Hoa vừa mới khóc nức nở và Tiểu Quạch đều đã ngủ. Lâm Bán Hạ cũng khóc đến mệt lử, chóp mũi đỏ ửng, đang ngồi trên sofa ngẩn ngơ. Tống Kinh La đưa cho cậu cốc sữa ấm, khuyên nhủ. Em uống đi rồi đi ngủ. Lâm Bán Hạ gật đầu. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, hơn nữa còn càng lúc càng nặng hạt, mang theo dự cảm chẳng lành nào đó bao trùm khắp mọi nơi. Nhưng hai người bọn họ lại chợt phớt lờ không quan tâm. Đây không phải là một đêm đen bình thường, mà là dấu hiệu vận rủi giáng xuống. Giọt mưa hòa cùng với ánh sáng xanh lấp lánh trút xuống tầm tã, cướp đoạt lý trí của con người. Chẳng biết tối nay lại có bao nhiêu người điên cuồng. Trong tiếng mưa rơi rả rích, Lâm Bán Hạ nằm trên giường. Tống Khinh La ôm lấy cậu từ đằng sau, nặng nề thiếp đi. Sau một giấc ngủ không mộng mị, cậu cứ tưởng mình sẽ ngã lưng thẳng đến bình minh. Nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Dường như còn lâu lắm trời mới sáng. Đầu óc Lâm Bán Hạ hơi mụ mị. Cậu mò mẫm với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, muốn xem thử hiện tại là mấy giờ. Màn hình sáng lên, thời gian hiển thị trên đó là 3 giờ, sớm hơn hẳn so với thời gian dự liệu. Cậu thầm nghĩ, mình có thể ngủ thêm một lát nữa, bèn tắt điện thoại đi. Nhưng vừa nhắm mắt giây lát, Lâm Bán Hạ lại mở bừng mắt ra. Cả người chật sởn cày ốc, cậu vội vàng mở điện thoại lên lần nữa. 3 giờ đúng, không hơn không kém. Con số này nổi bật trong bóng tối, đâm vào mắt Lâm Bán Hạ đau nhói. Cậu dụi mắt thật mạnh, chật vật bò dậy khỏi giường, quay người nhìn Tống Kinh La nằm bên cạnh. Anh vẫn đang ngủ say, vẻ mặt yên bình, khóe môi còn vương ý cười, hình như đang mơ thấy cảnh tượng tốt đẹp nào đó. Lâm Bán Hạ toát mồ hôi lạnh, cất tiếng gọi. Kinh La! Anh vốn ngủ không sâu, rất dễ bị đánh thức, vậy mà lúc này lại chẳng hề phản ứng. Kinh La! Cậu vừa khẽ lay người anh vừa gọi. Kinh La! Tỉnh dậy đi! Vẫn không có hồi đáp. Lâm Bán Hạ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện mình không còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, nhưng ngoài cửa sổ vẫn xanh biếc một màu. Cậu đi ra ban công, nhìn thấy giọt mưa vốn nên rơi xuống lại đang lơ lửng giữa không trung. Thời gian lặng lẽ bị đóng băng, lần này không có bất cứ thứ nào uy hiếp sinh mạng họ, cũng không phải là Lâm Bán Hạ chủ động sử dụng năng lực. Cậu sực nhớ ra gì đó, bèn chạy ra khỏi nhà, lái xe đến thẳng trụ sở. Sau khi thời gian dừng lại, cả thế giới đều biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Lâm Bán Hạ lái xe băng băng, đối lập hoàn toàn với cảnh vật xung quanh. Trong mắt cậu lại hiện lên đường sáng xanh lá như phỉ thúy, khiến khuôn mặt dửng dưng không chút biểu cảm toát ra vẻ xa cách như một vị thần. Khi tới nơi, quả nhiên cổng trụ sở mở toang, toàn bộ nhân viên gác cổng đều cứng đờ, không hề cử động. Quý Phong! Lâm Bán Hạ hô hoán. Quý Phong! Anh đang ở đâu? Xung quanh trụ sở là đồng không mông quạnh, chẳng có chỗ để ẩn nấp. Cậu tìm hết lần này đến lần khác, lòng thầm đoán xem anh ta còn có thể đi đâu, thì chợt nghe thấy một giọng nói lười nhác. Sao đây? Lâm Bán Hạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong đêm tối, một chiếc xe Việt giả cao lớn bật đèn sáng choang. Cậu phải đưa tay che bớt cho đỡ chóa. Tiếp theo là tiếng động cơ khởi động. Chiếc xe Việt giả lao thẳng về phía cậu. Lâm Bán Hạ kinh hồn, định né tránh, thì xe bỗng phanh gấp, dừng lại trước mặt cậu. Quý Phong ló mặt ra. Ồ, muốn thế này rồi, cậu còn đi ra ngoài làm gì? Lâm Bán Hạ tức giận, gắt giọng. Anh dừng thời gian lại đấy à? Cậu giữ dành thế để làm gì? Anh ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Theo lý mà nói, nếu xem xét kỹ đầu đuôi sự việc thì còn không phải do cậu mà ra à? Lâm Bán Hạ ngớ người. Do tôi ư? Sao việc này lại do tôi được chứ? Cậu không hiểu ra sao. Quý Phong lục tìm gì đó trong xe rồi ném cho Lâm Bán Hạ. Cậu đón lấy theo phản xạ, nhìn kỹ mới biết thứ anh ta vừa ném cho mình là một chai coca, vẫn còn lạnh. Lâm Bán Hạ thoát cái hiểu ra, bất lực không thôi. Anh tạm dừng thời gian, chỉ để mua coca ư? Còn cả xúc xích nướng nữa. Quý Phong giơ tay lên, lúc này cậu mới thấy anh ta đang cầm mấy cây xúc xích nướng nóng hổi. Lâm Bán Hạ cạn lời. Quý Phong bước xuống xe, nhồm nhòm ăn xúc xích nướng, nói. Khổ thân cậu vượt vạch dặm xa xôi đến đây, cho cậu một cái này. Cậu từ chối ý tốt của anh ta. Có coca là được rồi. Quý Phong nhìn Lâm Bán Hạ chằm chằm, ánh mắt khá kỳ lạ. Tống Khinh La có biết cậu đến đây không? Dĩ nhiên là không rồi, anh ấy còn đang ngủ. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, mỗi khi nhắc đến Tống Khinh La, vẻ mặt cậu dịu dàng hơn rất nhiều, nét hờ hững cũng vơi đi. Vẻ mặt Quý Phong hơi phức tạp. Lâm Bán Hạ hỏi ngay. Vẻ mặt anh như thế là sao? Anh ta hỏi. Chắc cậu đã gặp nó rồi nhỉ? Nó? Ý anh là quả cầu ánh sáng kia à? Rốt cuộc nó là gì? Sao tôi vừa chạm vào thì mấy đốm sáng kia lại biến mất? Cậu hỏi dồn. Quý Phong nở nụ cười nói. Hỏi lắm thế này, xem ra nó vẫn chưa hoàn toàn ra tay với cậu. Lâm Bán Hạ trố mắt không hiểu. Anh ta vừa nhai xúc xích nướng, vừa chậm chậm nói. Không ai có thể kháng cự được sự cám dỗ của nó. Cậu hỏi lại. Còn anh thì sao? Tôi cũng không ngoại lệ. Quý Phong nhún vai. Cậu cho rằng tại sao tôi phải ở trong bệnh viện tâm thần? Người bị nó lựa chọn chỉ có hai kết quả thôi. Kết quả gì? Một là trở thành nó. Lâm Bán Hạ đã đoán được kết quả thứ hai. Đúng như cậu đoán, anh ta nói tiếp. Hai là không cách nào chịu được những gì nó ban cho, cuối cùng biến thành kẻ điên. Anh ta chính là loại thứ hai. Nhưng nói thật, Lâm Bán Hạ không hề thấy Quý Phong giống một kẻ điên. Cậu cảm thấy cùng lắm anh ta chỉ được coi là một người kỳ quái, có logic mới mẻ khác lạ, còn lâu mới giống với khái niệm kẻ điên trong lòng Lâm Bán Hạ. Tìm chỗ nào để trò chuyện nha, Quý Phong đề nghị. Cậu nghĩ ngợi rồi đồng ý. Thế là cậu đi theo anh ta vào trụ sở. Quý Phong tìm bừa một phòng trống, ngồi tựa vào sofa, dáng vẻ ung dung như đang nói việc nhà râu ria không đáng kể với Lâm Bán Hạ. Ban nãy anh có nói không ai có thể kháng cự được sự cám dỗ của nó, điều đó có nghĩa là sao? Cậu đi thẳng vào vấn đề. Quý Phong có vẻ vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không mang cảm xúc nóng nảy đặc trưng của bệnh nhân tâm thần. Anh ta mỉm cười nhìn Lâm Bán Hạ đăm đăm. Thì ý trên mặt chữ đấy, nó sẽ cho cậu tất cả những điều cậu mong muốn, cậu thay nó điều khiển thế giới. Tôi không thể từ chối à? Cậu uống cốc nước trước mặt đi, Quý Phong bảo. Lâm Bán Hạ khó hiểu. Không muốn uống à? Tôi cho cậu 1 triệu, cậu uống cốc nước trước mặt đi. Lâm Bán Hạ ngây người. Anh ta mặc cả. Vậy 10 triệu thì sao? Cậu nhíu mày, anh đùa gì thế? 10 triệu không muốn cũng chẳng sao, 100 triệu nhé. Quý Phong ra giá. Vẻ mặt anh ta hết sức nghiêm túc, như thể đang nói chuyện gì chính đáng lắm. Lâm Bán Hạ không thích nói đùa, nghiêm mặt bảo. Không được, nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi được Tống Khinh La. Tiền không được thì còn cái khác. Quý Phong gợi ý. Nhan sắc, tuổi thọ, quyền lực, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến. Cậu lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt. Không cần. Vậy, anh ta ướm lời, đổi bằng Tống Khinh La thì sao? Lâm Bán Hạ cao giọng. Gì cơ? Cậu có biết trụ sở đã làm gì anh ta không? Quý Phong nở nụ cười lạnh nhạt, cầm cốc nước dùng để dụ dỗ cậu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ cần ngày nào vật gì đoan còn tồn tại, thì ngày đó họ vẫn sẽ không buông tha cho anh ta. Lần này Lâm Bán Hạ không cự tuyệt thẳng thừng, ít hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Máu thịt, xương cốt, thậm chí ngay cả linh hồn của anh ta cũng là chất liệu niêm phong hoàn mỹ nhất. Từng chiếc rương cậu chạm vào đều đến từ thân thể của anh ta đó. Cậu có thích không? Giọng nói của anh ta vẫn bình thản như thường, nhưng lại khiến cậu choáng váng. Cơn buồn nôn mãnh liệt cũng đồng thời ập đến. Lâm Bán Hạ cố gắng kiềm chế. Im miệng! Quý Phong chống cằm. Thương hại nhìn dáng vẻ chật vật của cậu. Cậu từng thấy dáng vẻ anh ta niêm phong vật dị đoan rồi chứ. Phải xé thân thể ra, đúng không? Tuy nói là không đau, nhưng tim ai mà chẳng làm từ máu thịt, sao có thể không đau cho được? Anh ta nhấn mạnh chữ đau. Chẳng biết đang nói Tống Khinh La hay là đang nói cậu nữa. Đúng vậy, làm sao có thể không đau cho được? Nét mặt Lâm Bán Hạ lạnh đi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lâm Bán Hạ, cậu hiểu sai rồi. Tôi chỉ kể lại cho cậu biết những chuyện nó sẽ làm. Cậu nổi giận với tôi có ý nghĩa gì đâu. Cậu thấy màn mưa bụi ngoài kia không? Cả những điểm sáng vừa bị cậu chạm vào là tiêu tan nữa. Trên thực tế, chỉ có mình cậu nhìn thấy những thứ đó. Chúng đến là để nghênh đón cậu. Quý Phong nói thẳng. Cậu có việc này như uy hiếp cũng được, cám dỗ cũng tốt. Đây chính là bữa tiệc thịnh soạn của chúng. Ngày nào cậu chưa chịu thỏa hiệp, thì ngày đó sẽ có càng nhiều vật hiến tế được đưa lên bàn tiệc. Mà thứ bị nhấm nháp trước tiên chính là Tống Khinh La mà cậu thương yêu nhất. Ba chữ Tống Khinh La như một đòn nặng nề gắn thẳng vào Lâm Bán Hạ. Thân thể không kịp phòng bị của cậu run run, môi cũng tái nhợt. Hiển nhiên, anh ta đã thấy rõ phản ứng của Lâm Bán Hạ. Cậu xem đi, tôi chỉ mới nói thôi mà cậu đã có phản ứng lớn như vậy rồi. Cậu gằn giọng. Đừng ai hòng động đến Tống Khinh La. Cậu có thể chống lại toàn bộ thế giới sao? Những điểm sáng kia mang đến điều gì? Ách hẳn cậu đã rõ. Số lượng vật dị đoan đột nhiên tăng vọt. Đối với các cậu không phải là chuyện tốt đâu. Dĩ nhiên đó không phải là chuyện tốt. Nếu vật dị đoan tăng vọt, không cần nghĩ cũng biết tình cảnh của người bị dùng làm vật liệu niêm phong như Tống Khinh La sẽ ra sao. Lâm Bán Hạ vênh vênh ngón tay. Trên đầu ngón tay như xuất hiện cảm giác mềm mại của bề mặt chiếc rương. Áo giác này khiến cậu khó thở không thôi. Đường xanh lá trong tròng mắt từ từ hiện ra, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lâm Bán Hạ hỏi lại. Nó đã dùng cái gì để cám dỗ anh vậy? Quý Phong nhếch môi cười. Tôi chỉ là một người bình thường, vài món đồ nhỏ nhoi là đã đủ rồi. Nếu anh đã bằng lòng ở trong bệnh viện tâm thần bấy lâu nay, chứng tỏ ham muốn hưởng thụ vật chất của anh không lớn. Cậu lạnh lùng vạch trần. Quyền lực và tiền bạc đều không phải là thứ anh cần. Việc khác, người duy nhất mà anh làm lúc ở trong bệnh viện tâm thần chắc là bảo người ta đi cứu mẹ anh nhỉ? Là bà ấy sao? Đôi lúc tôi cũng chẳng biết rốt cuộc mình có thích giao thiệp với người thông minh hay không nữa. Anh ta đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn. Đúng vậy, là bà ấy đó. Tôi chỉ có 2 lựa chọn. Một là khuất phục, hai là chứng kiến mẹ tôi chết thảm. Quý Phong mỉm cười, nói ra một sự thật tàn nhẫn. Có thể cậu không biết, tôi sinh ra trong một gia đình đơn thân. Mẹ cực khổ, nuôi tôi khôn lớn. Đó không phải là chuyện dễ dàng gì cho Cam. Để tiết kiệm tiền, bà thường xuyên lên núi hái rau dại, nhưng lại hiếm khi hái nấm. Có lẽ bà sợ con trai yêu quý của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Bán Hạ nhớ lại những việc về anh ta mà Tống Khinh La từng kể với mình. Nhưng mà, người già ấy à, khi có tuổi sẽ luôn làm ra chút chuyện hồ đồ. Nấm kia có độc, anh vào không chết ngay được. Bà chỉ đành nằm liệt trong nhà, cố gắng chịu đựng. Bà sẽ đau đớn, cạn kiệt sức lực suốt mấy ngày. Cuối cùng chết đói. Cậu nghĩ xem, liệu có đứa con nào có thể chấp nhận được chuyện như thế không? Tuy anh ta vừa nói những lời này vừa cười, nhưng Lâm Bán Hạ để ý thấy ánh mắt anh ta không hề vương ý cười, mà lạnh lẽo như đêm đông tĩnh mịch. Dù sao thì tôi không chấp nhận được. Quý Phong nhún vai. Không chỉ anh ta, dù là ai cũng sẽ không chấp nhận được. Cậu không trốn thoát được đâu, Quý Phong kết luận. Lâm Bán Hạ, đã đến lúc tạm biệt rồi. Nếu không trốn thoát thì sao anh lại ở đây? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Có cách gì ngăn cản được? Tôi ở đây ư? Quý Phong bật cười như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm. Thật ra câu này của cậu cũng không sai, chẳng qua phải thêm một định ngữ. Là gì? Phải nói là một phần của tôi ở đây mới đúng. Cậu trao mày nhìn anh ta chòng chọc. Anh nói gì cơ? Thứ nó cần là linh hồn, không phải nỗi sợ hãi. Thế nên khi lây nhiễm đến một mức độ nhất định, hai thứ này cuối cùng sẽ tách ra. Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được sự tách rời này. Tôi không thể chịu được. Vì vậy tôi chính là sản phẩm thất bại. Tôi chẳng những không thể trở thành nó, mà còn biến thành kẻ điên, ai gặp cũng chán ghét, bị giam cầm trong lùng củi chật hẹp như súc vật. Nhưng cậu thì khác. Quý Phong nhìn xoáy vào Lâm Bán Hạ, ánh mắt thương hại, xen lẫn hâm mộ. Cậu nhất định sẽ thành công. Tại sao? Cậu không thể hiểu nổi. Vì nỗi sợ hãi trong cậu bị tách rời khỏi cậu từ lâu rồi. Lẽ nào cậu không phát hiện ra sao? Lâm Bán Hạ im lặng không đáp. Đương nhiên là cậu biết chứ. Tiểu Hòa đã gánh chịu một phần cảm xúc tiêu cực của cậu, nên khi đối mặt với nhiều việc, cậu mới bình tĩnh đến như thế. Đây là ưu điểm của cậu. Nhưng lúc này đây, qua lời nhận xét của anh ta, ưu điểm này lại trở thành nguyên nhân khiến cậu không có cách nào kháng cự. Ngủ ngon, Lâm Bán Hạ. Đến lúc cậu phải đi rồi. Quý Phong chào tạm biệt. Lâm Bán Hạ đứng dậy ra về. Khi đi đến cửa, cậu quay đầu nhìn anh ta. Anh còn thiếu tôi một thứ. Quý Phong ngỡ ngàng. Thứ gì? Lâm Bán Hạ nở nụ cười lạnh lùng. Nếu anh không chuyển lại tiền vào tài khoản cho tôi, sau khi biến thành thứ kia, tôi sẽ khiến anh cả đời không được uống coca. Quý Phong nghẹn lời. Cậu đanh giọng. Tôi nói nghiêm túc đấy. Chết tiệt! Anh ta nhìn thấu con người cậu rồi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.